Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Lúc này thì thực ra là mình cũng rất là ngại rồi, thì đang khá là muộn. Nhưng mà thôi dù sao cũng là ngày cuối tuần, cố đọc nốt một tuần. Sang tuần sau thì mình sẽ chỉ khoảng hơn một tiếng đọc một tập thôi cả nhà nhé. Chứ mình một ngày mà đọc hai tập thế này thì đúng là hơi oải, khá là mệt. Còn sau đây thì mời các bạn nghe tập 33 Nguyên Tôn. Biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Chào Quang Quỳnh nhé. Mình cũng là một người rất là ham chuyện này đấy ạ. Nhưng mà nhiều khi sức khỏe không cho phép ấy. Nếu mà đọc liên tục thì thực sự là mình cũng khá là mệt. Đau lưng lắm. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Mục Vô Cực lúc này khoát tay áo, sau đó quay đầu đối với mọi người sau lưng nói: Chu Nguyên, Yêu Yêu, đi theo ta, những người khác đợi ở đây. Nói đoạn, ông mang theo hai người trực tiếp đối với ốc xá sau quảng trường mà đi. Lần này quản sự đệ tử mới ở ngoại sơn là ai vậy? Trên đường Mục Vô Cực hỏi vị đệ tử Thương Huyền Tông. Là Thiên Lôi Phong sư thúc Trần Viên. Đệ tử liền đáp. Trần Viên? Mục Vô Cực khẽ nhíu mày, không nói nhiều nữa. Bọn hắn xuyên qua quảng trường đi vào trong ốc xá, để cửa đi vào. Ồ, ta tưởng là ai? Hóa ra là Lão Mục. Hiệu suất này của ông thật đúng là không ra hồn. Lần này ông là người cuối cùng trở về đấy. Vừa vào trong nhà, một bóng người đã ngẩng đầu lên cười nói. Ánh mắt của Chu Nguyên nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện kia là một vị nam tử trung niên gầy còm. Trên mặt dáng tươi cười của ông ta cho người ta cảm giác giống như là tiếu diện hồ. Ông cứ đi đại lục thương mang thử một chuyến thì biết. Mục Vô Cực thản nhiên nói. Chỗ thâm sơn cùng cốc đó có thể ra người thế nào chứ? Có cái gì tốt? Trần Viên kia ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mục Vô Cực lại lười nói nhiều, chỉ Chu Nguyên và Yêu Yêu. Hai người này là đệ tử mới, đến từ đại lục thương mang, cần hai danh ngạch đệ tử nhất đẳng. Trần Viên nhìn hai người một chút rồi khẽ nhướng mày, dường như có chút khó khăn đáp. Lão Mục à, ông trở về quá muộn, lần này đệ tử mới nhập môn số lượng có hạn, mà danh ngạch đệ tử nhất đẳng cũng không nhiều, đều là dự định. Nếu không, ta cho bọn hắn danh ngạch đệ tử nhị đẳng đi. Trần Viên lúc này vung tay nói. Tẩu thuốc trong tay Mục Vô Cực đột nhiên đập mạnh vào mặt bàn hử lạnh. Dùng bài này với ta sao? Người nào không biết thủ đoạn của ông? Có phải là âm thầm đem danh ngạch nhất đẳng để giao dịch không? Khuôn mặt gầy của Trần Viên có chút không dễ coi. Ông nói cái gì đấy? Thế này nhá, cho nữ tử này một danh ngạch nhất đẳng. Thần hồn cô ta cường hoành, hoàn toàn chính xác là có tư cách. Nhưng... Gã liếc nhìn sang Chu Nguyên nói. Ông để một tiểu tử chuyển thái sơ cảnh cũng muốn lấy một danh ngạch đệ tử nhất đẳng, cũng không hợp với quy củ. Chuyện này coi như náo lên cũng không để ý tới. Mục Vô Cực lười lắm lời, từ trong tay áo đem lệnh bài lấy ném ra cho Trần Viên. Trần Viên tiếp nhận lệnh bài, liếc mắt nhìn, ánh mắt ngừng lại, kinh nghi mà nói. Hắn là một thiếu niên đến từ đại lục thương mang, có thể có vật này sao? Lệnh bài này cũng chỉ có Thương Huyền Tông bọn hắn mới có nguồn gốc tồn tại. Ánh mắt của Trần Viên lóe một cái, nhìn về phía Chu Nguyên ngữ trọng tâm trường. Tiểu gia hỏa, mặc dù ta có thể cho ngươi danh ngạch đệ tử nhất đẳng, nhưng ở giữa đệ tử mới, cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt. Ta thấy ngươi chỉ là thực lực chuẩn thái sơ cảnh, coi như cầm danh ngạch đệ tử nhất đẳng này, chỉ sợ là không thể gánh nổi, ngược lại sẽ bị đệ tử khác để mắt tới. Nên ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất nên lấy trước một danh ngạch đệ tử nhị đẳng đi. Đằng sau chờ ngươi thực lực tăng tiến, ta lợi mã cho ngươi thăng nhậm đệ tử nhất đẳng. Thế nào? Gã hiển nhiên là muốn Chu Nguyên chủ động từ bỏ danh ngạch đệ tử nhất đẳng. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lại mỉm cười nói. Đà tạ sư thúc vì ta mà cân nhắc. Thế nhưng ta không sợ phiền phức. Trần Viên chỉ trệ, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên chỉ là thực lực chuẩn thái sơ cảnh lại có thể cuồng ngạo tới có chút không biên giới. Sắc mặt của gã có chút hậm hực, đành phải bất đắc dĩ lấy ra sách ngọc, đem tin tức Chu Nguyên cùng Yêu Yêu ghi danh lên. Hả? Đi đi, đợi chút nữa đệ tử mới liền sẽ tập hợp, công bố đẳng cấp. Tới lúc đó ngươi sẽ biết được ngươi ở dạng này sẽ mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức. Trần Hiên khẽ phất tay, bắt đầu đuổi người. Mục Vô Cực hiển nhiên cùng với hắn cũng không phải hợp nhau, trực tiếp liền mang theo hai người quay người mà đi. Trần Viên nhìn bọn hắn rời đi, đem sách ngọc trong tay bỏ trên mặt bàn, khóe miệng nổi lên một vòng vẻ khinh thường. Đồ tiểu tử không biết tốt xấu, Nói chuyện thì không nghe. Đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem. Người với thân phận đệ tử nhất đẳng này có thể bảo trụ được mấy ngày đây? Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu đi theo Mục Vô Cực ra khỏi ốc xá. Ông ta quay đầu hướng về hai người cười nói. Tiếp đây, ta cũng phải trả lại nhiệm vụ. Tương lai 3 tháng tới, các ngươi sẽ lưu tại nơi này. Đa tạ Mục Sư Thúc vạn dặm xa xôi tiếp dẫn. Sắc mặt Chu Nguyên trịnh trọng đối với Mục Vô Cực lễ một cái. Người này mặc dù tiến về đại lục thương mang chỉ vì nhiệm vụ ở trong tôn môn, nhưng nói thật ra thì đây cũng là một phần ân tình. Lúc đối mặt với sứ giả Thánh Cung hùng hổ dọa người, cũng là Mục Vô Cực đã đứng ra. Cho nên đối với vị đại thúc đi chân trần, có chút lôi thôi lếch thếch, Chu Nguyên trong lòng cũng tràn đầy hảo cảm. Một bên Yêu Yêu cũng khẽ cúi đầu, mặc dù cô cùng với Mục Vô Cực không có giao lưu gì nhiều, nhưng cô cũng có thể cảm giác được người này tính cách rộng rãi. Đối với mấy đệ tử mới tới này cũng không có ngạo khí, có thể nói người này cũng không tệ lắm. Mục Vô Cực khoác tay áo rồi cười nói, ta tu hành tại Thiên Thương Phong, về sau nếu có phiền phức gì thì có thể trực tiếp tới tìm ta. Ông ta liếc mắt nhìn trong ốc xá rồi thấp giọng nói, Trần Viên kia cùng ta không hợp nhau, lần này để cho hắn nôn ra 2 cái danh ngạch đệ tử nhất đẳng, sợ là trong lòng sẽ vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn cũng không dám làm chuyện gì quá phận, nhưng ở giữa đệ tử mới, cạnh tranh hoàn toàn chính xác là cực kỳ kịch liệt. Các người cũng cần phải chú ý một chút. Người có thể từ những đại lục kia được chọn lựa tới đây cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cho nên không ít đệ tử nhất đẳng đã bị người cướp đi thân phận. Nhưng các người cũng đừng bởi vậy mà bó tay bó chân. Có người tìm phiền toái thì cũng đừng khách khí. Chỉ cần trong quy củ, người có lệnh bài này liền xem như nháo tới chỗ trưởng giáo cũng phải cho chủ nhân lệnh bài này một phần mặt mũi. Mục Vô Cực nhắc nhở nói. Chu Nguyên gật đầu thụ giáo. Mục Vô Cực lại lần nữa nói một chút, sau đó hướng về phía hai người tiêu sái khoát tay áo, chân đạp khói xanh đằng không mà lên, chớp mắt đã biến mất tại cự sơn trùng điệp. Nhìn thân ảnh ông ta rời đi, Chu Nguyên cũng thở một hơi thật dài. Hắn nhìn qua hoàn cảnh lạ lẫm, biết được nơi đây có lẽ sẽ là một chỗ dừng lại khá dài. Bởi vì ở nơi này có thể làm cho hắn trở nên cường đại hơn. Đi thôi, một thương huyền tông cũng không có gì phải sợ. Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt ve Thôn Thôn trong ngực, môi đỏ hé miệng nói. Chí ít, còn có ta cùng với Thôn Thôn ở đây. Thôn Thôn cũng mở ra mắt nhỏ, nhìn Chu Nguyên một cái, duỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ vào cánh tay của hắn. Phảng phất ý của nó muốn nói, cứ yên tâm, có ta bảo kê cho ngươi. Chu Nguyên nhịn không được bật cười, nhưng trong lòng cũng có một tia ấm áp chảy xuôi, quay đầu ngẫm lại, tựa hồ trong bất chi bất giác, Yêu Yêu cùng Thôn Thôn đã theo hắn được 2 năm. Chỉ là lúc ấy lần đầu gặp, hắn mới chỉ là một thiếu niên yếu đuối, ngay cả bát mạch cũng không mở ra được. Mà bây giờ, hắn cũng đã đi ra đại lục thương mang, đồng thời tiến vào trong tông môn khổng lồ, Thương Huyền Tông. Thời gian 2 năm, ngược lại đã cải biến rất nhiều thứ. Nhưng Chu Nguyên cũng hiểu, khiêu chiến chân chính có lẽ hiện tại vừa mới là bắt đầu. Muốn trong tông môn khổng lồ này đứng vững, sợ là sẽ càng khó khăn hơn so với trong tưởng tượng. Nhưng cũng may chính là hắn cũng không phải chỉ có một mình. Chính như Yêu Yêu đã nói, hắn còn có cô cùng với Thôn Thôn. Chu Nguyên ngẩng đầu lên, sắc trời chiếu rọi xuống, rơi vào trên gương mặt. Mặt của hắn giãn ra nở nụ cười, trong tươi cười có tự tin giống như hào quang. Thường Huyền Tông thì sao? Cạnh tranh kịch liệt thì thế nào chứ? Năm đó tại thời khắc tuyệt vọng nhất, hắn vẫn có thể chịu đựng nổi, huống chi là hiện tại. Đi thôi. Chu Nguyên đối với Yêu Yêu nói, dẫn đầu cất bước đi về quảng trường khổng lồ sôi trào phía trước. Trên quảng trường cực lớn, sớm đã người đông nghìn nghịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là những thân ảnh tuổi trẻ, từng người tinh thần phấn chấn, triển lộ lấy tinh thần phấn chấn sôi trào tràn ngập. Nơi đây hội tụ rất nhiều kiêu tử ở các đại lục. Nhưng hiển nhiên, những kiêu tử này ở đây vẫn hiển lộ lấy phân biệt rõ ràng, giống như là vòng tròn. Làm người khác chú ý nhất, không ai qua được vị trí trước nhất ở quảng trường. Tại nơi đó có vòng tròn to, vòng tròn nhỏ, mà giống nhau là trong những vòng luẩn quẩn đó đều có một thiếu niên hoặc là thiếu nữ thần thái lộ ra ngạo khí. Quanh thân của bọn hắn tản ra nguyên khí ba động cường đại, lớn hơn những người khác. Tiểu Nguyên ca, ở đây! Khi Chu Nguyên cùng Yêu Yêu trở về quảng trường, có thanh âm quen thuộc từ nơi xa mà vang tới. Chỉ thấy Thẩm Vạn Kim dáng người tròn xoe, cực kỳ bắt mắt, đối với hắn ngoắc ngoắc tay. Chu Nguyên liền đi tới, sau lưng Thẩm Vạn Kim còn đi theo mấy đạo thân ảnh. Một đám kiêu tử đại lục thương mang, kể cả Tiêu Thiên Huyền cũng có mặt ở trong. Nhưng lúc này, những kiêu tử bọn hắn thanh danh hiển hách tại đại lục thương mang, khi tới đây đã bắt đầu lộ ra có chút mất tự nhiên. Bởi vì bọn hắn phát giác được, tự thân luôn lấy làm kiêu ngạo làm ưu thế, thì ở trong này đã không còn sót lại chút nào. Bọn hắn cơ hồ, từ cái gọi là kiêu tử, đã trở thành người bình thường. Bởi vì loại tâm thái lo được mất này, cho nên khi bọn hắn thấy Chu Nguyên, đều không tự chủ được mà dựa vào đi tới. Sắc mặt Tiêu Thiên Huyền phức tạp, đi theo đám người ở cuối cùng, ánh mắt không dám cùng với Chu Nguyên đụng nhau. Tiêu Nguyên ca, Thương Huyền Tông này đích thực là khó lường. Đệ tử mới tới đây, nhân số đã trên 1 vạn, mà toàn bộ đều là kiêu tử đến từ các đại lục khác. Thẩm Vạn Kim sợ hãi nhìn qua 4 phía. Ta vừa rồi đã nghe ngóng, nghe nói lần này trong các đệ tử mới, hẳn là sẽ có hơn 100 vị đệ tử nhất đẳng. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong lòng hơi kinh hãi. Hơn 100 vị đệ tử nhất đẳng sao? Cái này chẳng phải nói, những người này đều có được thực lực gần thái sơ cảnh tam trọng thiên. Thật đúng là được mở tầm mắt. Chu Nguyên thầm than một tiếng. Quả nhiên chỉ có ở nơi này mới có thể nhìn thấy được rầm rộ như vậy. Nhưng đối với Thẩm Vạn Kim, có thể trong thời gian ngắn ngủi có được loại tin tức như thế, Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Tên này cười híp mắt, hoàn toàn chính xác, dẫn dễ dàng cùng với người hòa mình. Trong hơn 100 vị, hẳn là có Tiểu Nguyên ca cùng Yêu Yêu tỷ. Thẩm Vạn Kim cười nói, về sau đại ca đại tỷ cần phải bao bọc tiểu đệ nhiều. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng nhịn không được bật cười. Nhưng ngay tại lúc hắn đang muốn nói chuyện, thì chợt có một thanh âm đột ngột tiến đến. Ha ha, chuẩn thái sơ cảnh, sao có thể trở thành đệ tử nhất đẳng? Các người cũng quá đem việc này như là trò đùa. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho một đám người đều sững sờ, xoay chuyển ánh mắt. Sau đó liền nhìn thấy một bóng người cách đó không xa, nhìn sang bọn hắn. Đó là một người thanh niên, diện mục có vẻ tuấn lãng. Trên mặt hắn dáng tươi cười, ở bên cạnh cũng vây quanh một đám người, giống như là chúng tinh phủng nguyệt. Thể nội của người thanh niên này có nguyên khí ba động, thực lực đạt tới thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Người thanh niên nhìn thấy bọn Chu Nguyên, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười tiêu sái. Nhưng ai nấy đều có thể thấy được ánh mắt của y từ đầu tới cuối đều tập trung trên người Yêu Yêu. Tại hạ là La Tùng, đến từ đại lục Thiên Thanh. Người thanh niên mỉm cười ôm quyền nói, mọi người về sau cũng coi là sư huynh đệ, có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Y dường như không thèm để ý nhắc lên tiếp, ta lần này hẳn là có thể đủ định giá đệ tử nhị đẳng, tương lai nếu thêm chút sức, ngược lại có thể tranh thủ một chút, nhìn xem có thể trở thành đệ tử nhất đẳng hay không. Mấy người bên cạnh lúc này cũng lên tiếng cổ động. Ha ha, có thể quen biết La Ca cũng coi như là duyên phận của các ngươi. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được La Tùng hoàn toàn hướng về phía Yêu Yêu. Dù sao nữ tử này dáng dấp quá đẹp, từ khi vừa mới xuất hiện, không ít người đều ở trong bóng tối nghe ngóng. Nhưng đối với mặt với ánh mắt nóng bỏng của La Tùng, Yêu Yêu lại từ đầu tới cuối không từng liếc nhìn y, chỉ đùa vui với Thôn Thôn đang ở trong ngực. Chu Nguyên cũng âm thầm cười một tiếng. La Tùng này nhìn qua vô cùng ôn hòa, nhưng trong ngôn ngữ tài trí hơn người, căn bản không che giấu được. Cho nên hắn cười lắc đầu nói, chúng ta đến từ đại lục thương mang, chiếu ứng thì không cần đâu. Nghe Chu Nguyên cự tuyệt đề nghị của mình, La Tùng hiển nhiên là sửng sốt. Y không nghĩ tới đám người này vậy mà lại cự tuyệt mình, sắc mặt y có chút cứng ngắc. Mà người bên cạnh y trực tiếp khẽ nhíu mày lên tiếng. Khá lắm, đúng là tên tiểu tử không biết điều. Có thể có được La Ca thưởng thức là phúc khí của ngươi, đừng có mà không biết tốt xấu. Mấy thiếu nữ đi theo đám bọn hắn, có mấy phần tư sắc cũng khinh thường nhìn Chu Nguyên. Hiển nhiên là cảm thấy loại hành vi này của hắn không thức thời. Dù sao một chuẩn thái sơ thực sự là quá không nổi mắt, căn bản là không có tư cách để sĩ diện. La Tùng cười khan một tiếng, trước mặt mỹ nhân cũng nên có phong độ, nên y khoát tay áo nhìn Chu Nguyên thật sâu rồi nói. Vị bằng hữu này, đây không phải là đại lục của các ngươi, cho nên hiểu biết một chút, miễn cho phải ăn thiệt thòi. Ha ha, nếu như sau này các ngươi cải biến chủ ý thì có thể tiếp tục tới tìm ta. Chu Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nhìn về Yêu Yêu thấp giọng nói, lúc này vừa mới tới, tỷ đã bắt đầu chiêu phong dẫn điệp, sao không tiếp tục mà đóng vai nam trang đi? Yêu Yêu lườm hắn một cái rồi đáp, không giả nữa, Vạn nhất lại rước lấy rắc rối giống như là Thanh Ngư thì sao? Lại còn càng đau đầu hơn. La Tùng nhìn thấy Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thân mật nói nhỏ, căn bản là chưa từng để ý Tây Y, trong mắt cũng lướt qua một vòng tức giận. Vừa mới muốn nói chuyện, chợt trên quảng trường có tiếng chuông vang lên. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy, trên đài cao quảng trường, Trần Viên chậm rãi đi tới, thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn trường. Đều yên tĩnh lại đi, sau đây ta sẽ công bố cấp bậc đệ tử mới. Khi thanh âm của Trần Viên trên quảng trường truyền ra, nguyên bản quảng trường đang sôi trào, trong khoảnh khắc đã trở nên yên tĩnh. Từng ánh mắt kia đều mang theo khẩn trương cùng thấp thỏm, nhìn về phía trên bệ đá. Mặc dù ở đây, người trẻ tuổi đều là kiêu tử đến từ các đại lục, nhưng bọn hắn đều rõ, ngoại trừ một số người đặc biệt ra, những người khác đều sẽ trở nên tầm thường. Thân phận địa vị bọn hắn cũng ở chỗ này so sánh, rớt xuống ngàn trượng. Trong Thương Huyền Tông, bọn hắn sẽ gặp cạnh tranh kịch liệt trước nay chưa có. Muốn đem địa vị thân phận đề cao, vậy thì nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực. Mà hiển nhiên, trong lần đầu tiên đệ tử bình đẳng này, đợt thứ nhất, người trở thành đệ tử nhất đẳng, không thể nghi ngờ sẽ càng có thêm một chút ưu thế. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Trần Viên dưng lên sách ngọc trong tay. Lần này bình chắc, tổng cộng 148 vị đệ tử nhất đẳng, đệ tử nhị đẳng 1.056 vị, đệ tử tam đẳng 9.500. Lời vừa mới nói ra, quảng trường lập tức có chỗ bạo động. Chu Nguyên cũng có chút sợ hãi thán phục. Hơn vạn kiêu tử đến từ các đại lục, nhưng người có thể trở thành đệ tử nhất đẳng cũng chỉ hơn 100 người. Bởi vậy có thể nhìn thấy được đệ tử nhất đẳng này hàm kim lượng đến tột cùng cao bao nhiêu. Đệ tử nhị đẳng, vậy mà cũng mới chừng 1.000 người. La Ca không hổ là kiêu tử đứng đầu đại lục Thiên Thanh. Bên kia, người quanh thân La Tùng không ngừng mở miệng thổi phồng. La Tùng mặt lộ hàm xúc tươi cười khoát tay nói. Ai, chỉ là đệ tử nhị đẳng thôi mà. Còn phải cố gắng nhiều một chút. Tranh thủ có thể trở thành đệ tử nhất đẳng. Tới lúc đó cũng tốt thử một chút nguyên thực ngũ phẩm trong truyền thuyết. Xem là có gì ghê gớm. Nhưng thời điểm y nói, thì ánh mắt lại đang không ngừng đối với chỗ Yêu Yêu quét tới. Trong mắt tự đắc ngược lại không hề che giấu. Những người xúm lại quanh người y, mắt cũng lộ cực kỳ hâm mộ. Một số thiếu nữ có chỗ tư sắc, càng không ngừng đối với La Tùng mắt đưa, làn thu thủy. La Tùng tự đắc càng sâu, ánh mắt nhìn sang Yêu Yêu, lại phát hiện cô chưa bao giờ từng nhìn tới y, lúc này không khỏi có chút thất vọng. Nữ tử này ngược lại có chút ngạo khí, nhưng cũng xứng đáng với dung mạo khí chất của cô. Cũng không biết tiểu tử kia cùng với cô ta quan hệ ra sao. Nhưng hẳn cũng không ngại, một chuẩn thái sơ cảnh mà thôi, không có sức cạnh tranh gì. Đợi ngày khác tại Thương Huyền Tông ở lâu, tự nhiên biết rõ, mỹ nhân như vậy, hắn không có tư cách xứng đôi. La Tùng lại nghĩ thầm trong lòng. Hiển nhiên, y đối với Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ là chuẩn thái sơ cảnh, cũng không quá mức để trong lòng. Sau đây, ta sẽ công bố danh sách đệ tử nhất đẳng. Trên đài cao, Trần Viên thản nhiên nói. Phàm là người được niệm đến danh tự, tiến lên nhận lấy lệnh bài đệ tử. Lục Phong, Đại Lục Thánh Châu. Cái tên này vừa được nói ra, trên quảng trường có chỗ rối loạn. Sau đó bọn người Chu Nguyên nhìn thấy, một thanh niên áo trắng nhẹ lướt lên đài cao. Người này ngũ quan giống như đao khắc, cảm giác tràn đầy đường cong. Nguyên khí ba động hùng hồn từ thể nội, như có như không phát ra. Lục Phong này, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Lúc hắn xuất hiện, trên quảng trường đã vang lên một tiếng thét chói tai của thiếu nữ. Ánh mắt của Chu Nguyên cũng nhìn sang người thanh niên áo trắng tên Lục Phong. Ánh mắt hắn ngừng lại. Trên thân của người này, thực sự là hắn đã nhận ra được từng tia khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên người này không đơn giản. Bên cạnh bọn Chu Nguyên, La Tùng cũng cảm thán một tiếng nói. Lục Phong này nghe nói là người của Lục gia ở Đại Lục Thánh Châu. Bối cảnh cực lớn, thiên phú cũng cực cao. Tương lai nhất định là nhân vật trọng yếu của Thương Huyền Tông. Y nhìn Chu Nguyên và Yêu Yêu rồi thận trọng nói tiếp. Hai ngày trước, ta còn cùng với hắn nói chuyện qua, kết mặt làm duyên. Một bên y tranh thủ thời gian lấy lòng. Nghe nói Lục Phong này là người cao ngạo, người bình thường đều không lọt được vào mắt của hắn. La Ca có thể cùng hắn nói chuyện đã là khó lường. Chu Nguyên nhịn không được, cùng với Yêu Yêu liếc nhau. Những người này chẳng lẽ là đồ đần sao? Nói về người ta cũng cần nâng lên tiền vốn tự thân. Nhưng La Tùng này cũng có chút đáng ghét. Mặc dù là mèo khen mèo dài đuôi, tự luyến, nhưng nói ra được tin tức cũng làm cho Châu Nguyên ghi tạc trong lòng. Cố Hồng Y, Đại Lục Thánh Châu. Một bóng hình hỏa hồng xinh đẹp mạnh mẽ lướt lên, đồng đảo ánh mắt nhìn, lập tức rất nhiều ánh mắt nam tử đã nóng bỏng rất nhiều, bởi vì ở trên đài kia xuất hiện một thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ da thịt trắng như tuyết, diện mục như vẽ, vòng eo nhỏ, đôi chân dài làm người khác phải chú ý tới. Dáng người nóng bỏng làm cho người có chút không thể rời mắt nổi. Thiếu nữ áo đỏ nhìn quanh, có khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Eo nhỏ của lấy trường tiên màu đỏ càng nổi bật vòng eo tinh tế. Cô ta tên là Cố Hồng Y, nghe nói có trưởng bối là cao tầng Thường Huyền Tông. Bản thân có thực lực mạnh mẽ, lại thêm dung mạo xinh đẹp, không biết có bao nhiêu người có ý đồ. Nhưng tuy xinh đẹp, lại là cực kỳ hiếu chiến. Chọc tới cô ta, sợ là sẽ phải đau đầu. La Tùng lại đang khoe khoang tiếp. Sau đó chừng 10 phút đồng hồ, không ngừng có chữ danh vang lên. Từng thanh niên thiếu nữ khí chất bất phàm lên đài. Trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ, lĩnh đi lệnh bài thân phận nhất đẳng. Chớp mắt, đã đi qua khoảng hơn 100 người, mà Trung Nguyên tại phía dưới nhìn xem, ngược lại như có điều suy nghĩ, bởi hắn phát hiện hơn 100 đệ tử nhất đẳng này lại có chừng phân nửa kiêu tử đều đến từ Đại Lục Thánh Châu. Đại Lục Thánh Châu quả thật là được trời ưu ái. Trong lòng Trung Nguyên thầm than một tiếng, kiêu tử đại lục khác cùng kiêu tử nơi đây mà so sánh, xuất sinh liền rớt ở phía sau một bước, muốn đuổi kịp thì càng không dễ. Từng danh tự đang không ngừng vang lên, rất nhanh sắp đã tới hồi kết thúc. Chu Tiểu Yêu, Đại Lục Thương Mang. Thời điểm khi cái tên này vang lên, Yêu Yêu ôm lấy Thôn Thôn đi ra. Hả? Cô làm cái gì vậy? La Tùng thấy thế vội vàng nói. Yêu Yêu tự nhiên cũng không để ý tới y, đi thẳng tới đài cao. Khi La Tùng trợn mắt há hốc miệng nhìn soi mói, trực tiếp cô leo lên đài. Khi Yêu Yêu bước lên đài, trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường không thể nghi ngờ đều yên tĩnh lại. Trong mọi ánh mắt đều mang theo kinh diễm không thể che giấu được. Lúc trước Cố Hồng Y kia cũng là mỹ nhân khó được, nhưng hôm nay cùng với Yêu Yêu so sánh đã bớt đi mấy phần khí chất. Rất nhanh có bạo động chuyển tới. Ôi, đó là ai vậy? Thật xinh đẹp. Hình như là đến từ Đại Lục Thương Mang, chưa nghe nói qua. Nhưng cô ấy lại có thể trở thành đệ tử nhất đẳng, vì sao không có cảm giác nguyên khí ba động? Hẳn là thần hồn tạo nghệ cực cao, ta cảm giác được thần hồn của cô ấy cực mạnh. Vô số tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp vang lên. Phía trước quảng trường, Lục Phong đang nhắm mắt, cũng vào lúc này mở to mắt, có chút hăng hái nhìn Yêu Yêu lẩm bẩm nói. Thần hồn thật mạnh. Cô ấy lại là đệ tử nhất đẳng sao? La Tùng sắc mặt thanh bạch sao thế? Bên cạnh y, những người kia cũng thành thành thật thật im lặng. Nhớ tới hành động lúc trước của bọn hắn, đều là khuôn mặt phát sốt. Yêu Yêu lúc này trên đài, đối với vô số ánh mắt sáng rực kia lại có chút khó chịu. Tiếp nhận lệnh bài thân phận xong, cô đã trực tiếp đi xuống, tới bên cạnh Chu Nguyên. Một số ánh mắt bởi vậy mà cùng nhìn về hướng Chu Nguyên. Nhưng khi bọn hắn phát giác được, người này vẻn vẹn chỉ là thực lực chuẩn thái sơ cảnh, thì những ánh mắt đã không thèm để ý mà rời đi chỗ khác. La Tùng kia không còn dám đối với Yêu Yêu nói gì nữa, nhìn Chu Nguyên một chút rồi âm thầm nói thầm. Tiểu tử, cô gái này quá ưu tú, ta không có tư cách mà ngươi cũng kém quá xa. Trên đài, Trần Viên liếc mắt nhìn Sách Ngọc rồi khóe miệng nhấc lên một vòng tức tối, nhạt tiếng nói. Kế tiếp là vị đệ tử nhất đẳng cuối cùng, cũng đến từ Đại Lục Thương Mang, Chu Nguyên. Chu Nguyên cảm thấy ánh mắt của Trần Viên, trong lòng cũng hiểu dụng ý của đối phương. Nhưng thần sắc của hắn ngược lại không thay đổi, sau đó trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Bên kia La Tùng khóe mắt điên cuồng nhảy lên. Bên cạnh hắn, những tiểu đệ kia cũng hai mặt nhìn nhau. Hắn muốn làm gì vậy? Chu Nguyên kia không phải là hắn. Lúc bọn hắn khó có thể tin nổi, Chu Nguyên đã xuyên qua đám người. Cuối cùng tại trước mắt bao người, thần sắc bình tĩnh lên đài. Từ trong tay, nhận lấy lệnh bài tượng trưng cho thân phận. Khi hắn đứng trên đài, toàn bộ quảng trường đang an tĩnh chớp mắt một cái. Tiếng kinh ngạc phô thiên cái địa khó tin liền bộc phát ra. Chuẩn thái sơ, loại thực lực này mà cũng có tư cách trở thành đệ tử nhất đẳng sao? Làm sao có thể? Chuẩn thái sơ cảnh đệ tử nhất đẳng, nói đùa gì đấy? Đầy trời tiếng chất vấn giống như thủy triều vọt tới. Hắn là chuẩn thái sơ cảnh, sao lại có tư cách trở thành đệ tử nhất đẳng chứ? Nếu ngay cả người này mà cũng có thể trở thành đệ tử nhất đẳng, Vậy thì sao chúng ta lại không được? Tiếng chất vấn vô thiên cái địa bộc phát. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn nhìn qua một màn như vậy. Những người này được bầu thành đệ tử nhị đẳng càng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dù sao, ngay cả bọn hắn cũng không được bầu thành nhất đẳng. Vì sao một tiểu tử chuẩn thái sơ cảnh lại được chứ? Đệ tử tam đẳng thì càng hâm mộ ghen ghét, đôi mắt đều có chút đỏ. Chỉ có những đệ tử nhất đẳng cao cao tại thượng thì thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên vẫn như cũ không quá hữu hảo. Loại cảm giác này giống như trong một đám hổ báo trà trộn vào một đầu chó ghẻ. Người thanh niên áo trắng tên Lục Phong, thần sắc đạm mạc nhìn qua một màn này, ánh mắt chỉ lườm Chu Nguyên một cái rồi thu về, hiển nhiên cũng không quá mức để ý tới. Trên đài, Chu Nguyên đối mặt với rất nhiều tiếng chất vấn, ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Trên mặt Trần Viên nét mặt tươi cười, đợi tiếng chất vấn không sai biệt lắm, liền xoay bàn tay ra để xuống đâm đảo âm thanh nói. Vị đệ tử mới này có chút tình huống không giống, có một vị đại nhân bảo đảm cho hắn. Lời vừa mới nói ra, trong quảng trường đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền bạo phát ra tiếng ầm vang càng lớn. Ôi giời, hóa ra là một tên dựa vào quan hệ đi cửa sau. Rất nhiều đệ tử mới đều âm thầm lắc đầu, trên mặt có khinh thường toát ra. Mặc dù sâu trong lòng bọn họ cũng đang mong mỏi một màn như vậy, nhưng mắt thấy loại tình huống này rơi vào đầu kẻ khác chính là không nhịn được mà bắt đầu giễu cợt. Cố Hồng Y mặc áo đỏ, dáng người thon dài nóng bỏng, ngược lại là có nhiều hứng thú. Bởi vì cô cũng rất muốn biết vì sao một chuẩn thái sơ có thể trở thành đệ tử nhất đẳng. Thế nhưng nghe được lời này của Trần Viên thì đôi môi nhỏ đã phải nhẹ một cái. Hóa ra là liên quan tới cá nhân. Cô thất vọng lắc đầu, đôi mắt rời đi chỗ khác, không thèm nhìn Chu Nguyên nữa. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Ở trên đài, Trần Viên đối với Chu Nguyên phất phất tay, cười híp mắt. Chu Nguyên nhàn nhạt nhìn gã một cái. Làm sao mà không biết được người này cố tình làm như vậy. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, bởi vì hắn nhìn qua, dù sao cũng chỉ là chuẩn thái sơ. Bất kể thế nào, trở thành đệ tử nhất đẳng đều sẽ dẫn tới chỉ trích. Mà biện pháp đối phó với loại chỉ trích này đơn giản chính là chứng minh bản thân, điểm này đằng sau tự có cơ hội. Hắn trực tiếp ở trong rất nhiều ánh mắt tức tối trở về. Bọn người La Tùng vốn đứng bên cạnh bọn Chu Nguyên lúc này cũng khôi phục lại. Y cười khan một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, hướng về Chu Nguyên nói. Không nghĩ tới vị bằng hữu này quan hệ cứng như vậy. Nhưng cứ như vậy ngược lại không chiếm được chỗ tốt đâu. Về sau sợ là sẽ có không ít đệ tử nguyện ý cùng ngươi tiếp xúc. Đám người bên cạnh y cũng gật đầu, mặc dù trong lòng bốc lên chua xót, nhưng trên mặt vẫn như cũ, tại chính nghĩa ngôn từ chỉ trích Chu Nguyên lại có hành động dùng hành vi quan hệ. Yêu Yêu chân mày khẽ cau lại, có chút nghiêng đầu, lộ ra gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp, da thịt giống như là hiện ra ánh ngọc. La Tùng nhìn thấy Yêu Yêu lần đầu tiên nhìn về phía mình, lập tức vui mừng. Nhưng còn không đợi y mở miệng nói, Yêu Yêu đã hé miệng ngọc. Biến! Sắc mặt La Tùng lập tức cứng ngắc. Bên cạnh y, những người kia cũng khóe miệng co giật. Hiển nhiên không nghĩ tới, nữ tử thanh lãnh mới nhìn qua giống như tiên tử. Vậy mà mở miệng đã đơn giản thô bạo như vậy. Sắc mặt bọn hắn thanh bạch sao thế, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì thêm. Dù sao Yêu Yêu là đệ tử nhất đẳng, hàng thật, giá thật. Ánh mắt La Tùng thầm hận quét nhìn Chu Nguyên, rồi ngượng ngùng thối lui. Trên đài, Trần Viên nhìn về đám người đang ồn ào thản nhiên nói. Các ngươi không cần phải bất mãn, quy tắc Thương Huyền Tông ta công chính cũng sẽ không thiên vị ai. Các ngươi nếu cảm thấy không phục thì có thể tự khiêu chiến. Đệ tử nhất đẳng cũng không phải làm bằng sắt bất động. Nếu tự thân không được, tự nhiên sẽ bị thay vào đó. Cho nên đừng tưởng rằng trở thành đệ tử nhất đẳng liền có thể an tâm, cố gắng tu hành mới là chính đạo. Lời nói của Trần Viên làm cho không ít đệ tử đã có chút dục dịch, một số ánh mắt không có hảo ý, như có như không nhìn về phía vị trí Chu Nguyên. Nói như vậy, trong hơn 100 vị đệ tử nhất đẳng này, ai dễ dàng nhất bị thay vào đó, đáp án đã rõ ràng. Trần Viên ngược lại, không để ý phản ứng của mọi người, lại lần nữa nói. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ tu hành 3 tháng, sau 3 tháng chính là tuyển sơn đại điển. Chỉ có người qua tuyển sơn đại điển vào thất phong mới có thể tính là đệ tử chân chính của Thương Huyền Tông. Nếu thất bại, sẽ trở thành đệ tử ngoại sơn. Ngày sau có cống hiến thì mới có thể đi vào thất phong. Đồng đảo đệ tử mới trong lòng run lên, có thể tiến vào Thương Huyền Tông cũng đều xem như là kiêu tử, tự nhiên tâm cao khí ngạo. Cho nên vạn nhất, ngay cả Thất Phong đều không thể tiến vào được, chỉ sợ đối với bọn hắn sẽ là đả kích thật lớn. Các ngươi ở lại chỗ nào, trên lệnh bài đệ tử đều đã có ghi rõ. Ngày mai bắt đầu, các đệ tử bắt đầu ở Nguyên Sơn tu luyện. Đây là phúc địa Thương Huyền Tông ta đặc biệt chế tạo để tu luyện, các ngươi cần phải hảo hảo mà nắm chắc. Lời này của Trần Viên vừa mới nói ra, ngược lại đưa tới trong quảng trường, có chút âm thanh xôi trào chuyển tới. Một số kiêu tử Thánh Châu bản thổ đều là mắt lộ ra chi sắc nóng bỏng. Hiển nhiên, đối với chỗ này đã biết được. Một số kiêu tử đại lục khác thì một mảnh mờ mịt, chỉ có thể khiêm tốn mà thỉnh giáo. Vậy là một số kiêu tử Thánh Châu bản thổ lấy một loại ánh mắt giống như là nhìn nhà quê dương dương đắc ý nói. Ngay cả Nguyên Sơn mà cũng không biết. Nguyên Sơn chính là một loại phúc địa tu luyện mà Thương Huyền Tông tự sáng tạo. Nó là núi lửa. Trong núi lửa khắc họa nguyên văn kết giới, hấp thụ nguyên khí thiên địa, lấy kết giới nguyên văn trùng điệp tịnh hóa tạp chất, làm phun ra nguyên khí càng thêm tinh khiết. Mà nhất diệu ở Nguyên Sơn chính là trên mỗi đài tu luyện đều trồng lấy một gốc thiên nguyên hoa. Chỉ cần đem nguyên ngọc nuôi nấng cho gốc thiên nguyên hoa này, thiên nguyên hoa sẽ hấp thu nguyên khí trong núi lửa, đem nó phun ra. Loại thiên nguyên hoa này phun ra nguyên khí không chỉ càng thêm tinh thuần, hơn nữa còn xen lẫn diệu dụng của thiên nguyên hoa, có thể tại mỗi lần cọ rửa ở giữa không ngừng rèn luyện nguyên khí thể nội, có thể nói là chi bảo tu luyện. Rất nhiều đệ tử mới ở bên ngoài Đại Lục Thánh Châu nghe không hiểu ra sao, mặc dù dáng vẻ nghe rất lợi hại, nhưng nguyên ngọc cùng với thiên nguyên hoa lại là thứ gì chứ? Cái gọi là nguyên ngọc chính là đồ vật Thương Huyền Tông của ta luyện chế. Các ngươi có thể đem nó xem như thay thế nguyên tinh vật. Nhưng chỉ là trong Thương Huyền Tông ta lưu thông, nắm giữ nguyên ngọc. Có thể trong tông, trong tảng kinh các, cùng lâm lang các hối đoái các loại nguyên thuật, đan dược, nguyên binh, vân vân. Trần Viên mở miệng nói tiếp. Những đệ tử mới các ngươi, mỗi đầu tháng đều có thể dẫn tới 30 mai nguyên ngọc. Mà tháng này nguyên ngọc đều đã đặt ở trong chỗ ở của các ngươi. Về phần liên quan tới chuyện ở Nguyên Sơn, đợi đến ngày mai lúc các ngươi tu luyện tự có thể biết được. Gã phất phất tay nói, hiện tại riêng phần mình đi tìm kiếm chỗ ở đi. Nói đoạn gã quay người thản nhiên mà đi. Trên quảng trường một mảnh rối loạn, rất nhiều đệ tử đã bắt đầu nhao nhao tản đi, dựa theo chỉ thị trên lệnh bài tìm kiếm nơi ở. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu cũng thuận chỉ thị, xuyên qua thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt trong núi, cuối cùng tại vị trí dựa vào sau núi kia dừng lại. Chỉ thấy ở giữa sườn núi từng tòa lầu nhỏ đẹp đẽ đứng sừng sững, trong lúc mơ hồ có nguyên khí ba động hùng hồn dập dờn xung quanh. Tiểu Nguyên ca, Tiểu Yêu tỷ, đãi ngộ đệ tử nhất đẳng so với đệ tử tam đẳng chúng ta tốt hơn vô số lần. Ở đằng sau, Thẩm Vạn Kim cảm thán nói, có lẽ để cho đệ tử mới có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho nên Thương Huyền Tông tạm thời đều đem các kiêu tử ở từng đại lục đặt chung một chỗ. Mà Thẩm Vạn Kim, Tiêu Thiên Huyền vừa lúc ở tại lầu nhỏ dưới chân núi cách bọn Chu Nguyên không xa, chỉ là nhìn qua vô cùng đơn sơ, cùng chỗ với bọn Chu Nguyên so sánh không biết kém bao nhiêu. Những người khác cũng liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Bọn hắn lúc trước cũng được coi là kiêu tử cẩm y ngọc thực, bây giờ đến Thương Huyền Tông, cuộc sống lập tức thấp xuống vô số lần, thực sự là có chút khó thích ứng. Chu Nguyên cười cười trấn an vài câu, cùng với Yêu Yêu lên núi. Lầu nhỏ của cả hai cách nhau không xa. Hai người tiến vào lầu nhỏ của riêng mình. Chu Nguyên cũng có chút hăng hái dạo qua một vòng, ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Chủ yếu nhất, hắn có thể phát giác được trong tòa lầu nhỏ này khắc họa lấy một đạo kết giới nguyên văn, có thể không ngừng hấp thụ nguyên khí thiên địa. Ở chỗ này trong thời gian dài, đối với tu luyện cũng có chỗ tốt không nhỏ. Trên bàn, trong tiểu lầu kia, hắn thấy một cái túi cầm lên lung lay thì có thanh âm thanh thúy vang tới. Hắn cầm ra một mảnh ngọc thạch to bằng nắm đấm trẻ con, ngọc thạch óng ánh sáng long lanh, trong đó có nguyên khí tinh thuần phát ra. Đây chính là nguyên ngọc sao? Chu Nguyên hiếu kỳ lẩm bẩm. Tất cả nơi đây đều lộ ra tươi mới như vậy. Chu Nguyên đi ra chỗ ban công lầu 2, vừa vặn có ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, chiếu rọi trên người vô cùng dễ chịu. Hắn híp mắt hưởng thụ một lát, bỗng nhiên cảm giác được ở nơi xa có một ánh mắt nhìn. Hắn nhìn sang, chỉ thấy trong núi phía bên phải cũng có một tòa lầu nhỏ. Trên tòa lầu đó có một bóng hình áo đỏ xinh đẹp đang đứng. Cô ta đứng nghiêng bên lan can, hiển lộ ra dáng người thon dài, chính là Cố Hồng Y. Phát giác được ánh mắt của Chu Nguyên nhìn sang, miệng nhỏ Cố Hồng Y hồng nhuận, phơn phớt khẽ phẩy một cái, rồi quay người bước vào phòng. Hiển nhiên đối với người nhờ vào quan hệ trở thành đệ tử nhất đẳng cũng không tốt. Chu Nguyên thấy vậy cũng chỉ cười một tiếng không thèm để ý tới. Cộc cộc cộc. Dưới lầu có tiếng đập cửa truyền tới. Chu Nguyên tâm niệm vừa động liền ra mở cửa. Là Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn ung dung đi vào. Sau đó cô nhìn từ trên xuống dưới một chút, cuối cùng đi đến chỗ ban công nơi ánh nắng chiếu xuống, hài lòng gật đầu. Tỷ làm gì vậy? Nhìn thấy bộ dáng của cô, Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác không đúng. Ta ở đằng kia quá râm mát, nơi này tốt quá, về sau ta ở lầu 2, ngươi ở lầu 1. Yêu Yêu đối với Chu Nguyên lộ ra cười nhẹ nhàng, không có nửa điểm khách khí, liền đem vị trí tốt nhất mà chiếm cứ. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Chúng ta ở cùng nhau á? Ta không tu luyện, sẽ không chiếm nguyên khí của ngươi. Yêu Yêu thản nhiên đáp. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì vội vàng nói. Ý ta không phải như vậy. Đôi mắt Yêu Yêu linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh nhìn về phía Chu Nguyên. Ý ngươi là không đồng ý. Rao! Trong ngực Yêu Yêu, Thôn Thôn lúc này cũng phát ra tiếng kêu không có hảo ý. Vậy là Chu Nguyên chỉ có thể gượng cười lên tiếng. Không có. Yêu Yêu lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhìn qua bóng hình xinh đẹp ưu nhã kia, Chu Nguyên có chút dở khóc dở cười. Đây gọi là cái gì chứ? Ở chung sinh hoạt sao? Hắn khẽ lắc đầu, nhìn qua ánh nắng tươi sáng ở trên bầu trời, chợt cười một tiếng. Thường Huyền Tông này sinh hoạt, tựa hồ cũng không tệ lắm. Đối với tương lai của nơi đây, hắn ngược lại có chút ít mong đợi. Tại ngoại sơn trong một gian phòng, Trần Viên ngồi trên ghế, dù bận vẫn ung dung uống trà thơm. Ở trước mặt gã, một người thanh niên mặc áo lam khuôn mặt kính cẩn đứng thẳng. Khuôn mặt y ngược lại là bình thường, nhưng ánh mắt kia lại lộ ra vẻ âm tàn giống như chó sói. Trần Sư, lúc trước ông đã nói danh ngạch đệ tử nhất đẳng này ta có thể được một cái cơ mà. Người thanh niên áo lam vẻ mặt đau khổ mở miệng hỏi. Trần Viên khẽ khoát tay nói. Ta cũng không thể nghĩ tới lại xảy ra ngoài ý muốn. Tên Mục Vô Cực kia ương ngạnh đem người khác mà lấp vào. Ha ha, Hàn Sơn, chuyện lần này xem như ta không làm được việc. Đồ vật ta sẽ trả lại. Trần Viên lờ đãng nói. Người thanh niên mặc áo lam tên Hàn Sơn vội vàng đáp. Lễ vật đã đưa cho Trần Sư, nào có đạo lý thu hồi lại. Trần Viên trên mặt thưởng thức gật đầu, ngón tay gã nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Mặc dù Chu Nguyên kia trở thành đệ tử nhất đẳng, nhưng ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Dựa theo quy tắc, đệ tử mới là cạnh tranh lẫn nhau. Ngươi bây giờ là thực lực thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Chu Nguyên kia chẳng qua là chuẩn thái sơ. Chỉ cần ngươi tìm được một cơ hội hướng về hắn khiêu chiến, chỉ cần thành công, tự nhiên có thể thay thế thân phận đệ tử nhất đẳng của hắn. Ngày mai thời gian cũng không tệ lắm. Tiểu tử kia ở một đêm lầu nhỏ cũng coi như được hưởng thụ qua. Bị đánh về nguyên hình, nghĩ đến cũng không có gì là bất mãn. Hàn Sơn nghe thấy vậy, trong mắt lập tức lướt qua một vòng vui mừng nói. Trần Sư có ý là... Trần Viên liếc mắt nhìn y nói. Nếu ngươi có thể trước mặt mọi người đánh bại hắn, ta liền có thể trực tiếp tước đoạt thân phận đệ tử nhất đẳng của hắn, lại đem thân phận nhất đẳng kia chuyển sang cho ngươi. Hàn Sơn đại ỉ đáp. Cảm ơn Trần Sư chỉ điểm. Ỉ thấy, chỉ cần Trần Viên gật đầu, Chu Nguyên kia căn bản cũng không thành vấn đề chút nào. Thực lực chuẩn thái sơ cảnh, đối với Hàn Sơn mà nói, tiện tay là có thể giải quyết hết. Trần Viên cởi híp mắt, phất phất tay. Hàn Sơn thấy vậy, liền thức thời thối lui. Nhìn qua Hàn Sơn rời đi, Trần Viên vuốt chén trà, tự nói cười một mình. Chu Nguyên kia cũng thực sự là không thức thời. Chờ nửa ngày, nếu hắn có thể chủ động đưa tới hậu lễ, ta có thể đảm bảo cho hắn. Đáng tiếc, quá ngu. Mặc dù ta cũng không tốt tìm ngươi phiền phức, nhưng quy tắc ở bên trong ngươi bị người đào thải, liền xem như hai vị trưởng lão phía trên biết được, cũng chẳng thể nói gì hết. Tại ngoại sơn, ngoại trừ quản sự Trần Viên ra, còn có hai vị trưởng lão. Nhưng hai vị trưởng lão này, phần lớn thời gian cũng không để ý những việc này. Cho nên ở ngoại sơn, Trần Viên có thể nói là một tay che trời. Bóng đêm dần bao phủ sơn lâm, nhưng trong ngoại sơn, ngược lại là càng trở nên sôi trào. Trải qua công bố đẳng cấp đệ tử hôm nay, rất nhiều đệ tử mới cũng có các loại ám lưu hùng dũng. Dù sao, nơi có người liền có tranh đấu, dù tại Thương Huyền Tông cũng giống như vậy. Đại đa số đệ tử mới đều là mới đến, một số người đầu óc linh hoạt đã bắt đầu hô bằng gọi hữu kéo bè kết phái. Tại bất cứ chỗ nào, chỉ cần tạo thành thế lực, hiển nhiên so với đơn đả độc đấu càng có ưu thế. Mà hiện tại, đệ tử nhất đẳng xuất hiện càng làm cho bọn hắn trở thành từng vòng tròn hạch tâm, địa vị gia tăng mãnh liệt. Trong núi kia, trong từng tòa tiểu lâu, ngược lại trở nên đèn đuốc sáng trưng rất náo nhiệt. Trong một tòa tiểu lâu, bầu không khí lửa nóng, hơn 10 người hội tụ ở nơi đây, thậm chí ngay cả La Tùng cũng có mặt. Tại vị trí trung tâm nhất, ngồi hai người thần sắc lạnh nhạt, hưởng thụ lấy ngôn ngữ lấy lòng của mọi người xung quanh. Hai người này đều là những đệ tử nhất đẳng, một người tên là Ngụy Võ, một người tên là Tử Ngạo. Ha ha, về sau tại Thương Huyền Tông này, chúng ta lấy Ngụy Ca cùng Tử Ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trên mặt La Tùng dáng tươi cười lên tiếng. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Ngụy Võ cùng với Tử Ngạo tương lai nhất định có thể tiến vào thất phong, có thể nói là tiền đồ vô lượng, trước mắt chính là thời điểm tốt để nịnh bợ. Ngụy Võ cười một tiếng đáp. Chúng ta đều đến từ đại lục khác, không so được với những kiêu tử đại lục Thánh Châu bản thổ kia, tự nhiên là muốn bão đoàn sưởi ấm. Những người đại lục Thánh Châu khí dương quá cao, lúc trước ta báo tên Ngụy Ca đi một mụ đệ tử nhị đẳng, vậy mà tên kia đều không nể mặt mũi. Một người có chút tức giận nói. Ngụy Võ nghe thế vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng vẫn khoát tay áo nói. Chúng ta cố gắng liền tốt, những đệ tử Thánh Châu tâm cao khí ngạo cũng không cần phải nhiệt tình mà bị hở hững. Tử Ngạo cũng gật đầu. Đại lục Thương Mang kia, tựa hồ cũng có hai đệ tử nhất đẳng, chúng ta có nên lôi kéo một chút không? Có người lên tiếng hỏi. La Tùng cười nhạo một tiếng rồi nói. Người nói tên dùng mối quan hệ cá nhân kia. Ngụy Võ khẽ lắc đầu. Người đại lục Thương Mang cũng đừng để ý tới. Ta lúc trước đã nghe nói, ngày mai Hàn Sơn muốn xuất thủ đối với Chu Nguyên kia. Hàn Sơn, mặc dù là đệ tử nhị đẳng, nhưng cũng là người Thánh Châu bản thổ, bối cảnh cũng không yếu. Quen biết với không ít bằng hữu lợi hại. Có hắn xuất thủ, Chu Nguyên ngày mai sẽ bị đánh về nguyên hình. La Tùng nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên chợt cười nói. Xem ra tên kia cũng không may, lúc này mới hưởng thụ lấy một ngày thân phận đệ tử nhất đẳng thì đã bị rơi xuống đáy cốc. Những người khác cũng nhao nhao mà cười vang lên tiếng, hiển nhiên đem Chu Nguyên xem như là kẻ thất bại. Tình huống giống nhau phát sinh ở không ít những nơi khác. Tại một đêm này, cơ hồ tất cả mọi người đều biết được, ngày mai vừa đến, Chu Nguyên liền sẽ trở thành đệ tử nhất đẳng có thời gian ngắn nhất từ trước tới nay. Hôm sau, khi ánh dạng đông đầu tiên phá vỡ tầng mây, chiếu rọi giữa rừng núi, trong ngoại sơn cũng trong khoảnh khắc này trở nên náo nhiệt. Chu Nguyên đẩy cửa ra, cùng với Yêu Yêu đồng thời bước ra khỏi lầu nhỏ. Vừa mới ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy một đám người vội vã đối với bọn hắn mà tới, chính là bọn người Thẩm Vạn Kim. Bọn Thẩm Vạn Kim ngẩng đầu thì đã nhìn thấy Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đồng thời bước ra khỏi cửa. Lúc này tất cả đều há hốc miệng, sau đó đều đối với Chu Nguyên ném tới ánh mắt vô cùng bội phục. Loại ánh mắt này chỉ có nam nhân mới hiểu. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Yêu Yêu ngày bình thường đạm mạc, cái gì cũng chẳng để ý tới, vậy mà đã có thể bị Chu Nguyên thu phục. Bọn hắn không biết sự tình, hiển nhiên là đem chuyện hai người đã hiểu lầm. Chu Nguyên khóe miệng hơi co giật một chút, nhìn sang Yêu Yêu, nhưng gương mặt xinh đẹp kia lại còn bình tĩnh hơn so với hắn. Vậy là hắn chỉ có thể thở dài một hơi, cũng lười mà giải thích. Sao thế? Hắn nhìn mặt mũi đám người tràn đầy háo sắc. Thẩm Vạn Kim lúc này mới nhớ tới chính sự, đem khuôn mặt phỉ nộn đều đầy mồ hôi gấp giọng nói. Tiểu Nguyên ca, không xong rồi, nghe nói hôm nay có người muốn bắt huynh khai đao, đoạt lấy thân phận đệ tử nhất đẳng của huynh đấy. Quả nhiên đã tới rồi sao? Chu Nguyên nghe thấy vậy, sắc mặt lại không biến hóa gì, bởi vì hắn biết loại tình huống này tất nhiên sẽ xuất hiện. Dù sao ai bảo hắn, nhìn qua sẽ dễ bị đánh bại nhất. Có biết là ai không? Thẩm Vạn Kim lập tức đáp, là Hàn Sơn, người đại lục Thánh Châu, đệ tử nhị đẳng, thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Chu Nguyên khẽ nhắm hai mắt nhàn nhạt gật đầu. Tại nơi xa kia trong núi, một đạo hồng quang mạnh mẽ lướt đi, chính là Cố Hồng Y. Cô cũng nhìn thấy tình huống bên này, đôi mắt sáng kia quét nhìn Chu Nguyên một cái. Trong ánh mắt, dường như có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên, ngay cả cô cũng biết được việc này. Chu Nguyên không để ý tới những ánh mắt từ các nơi phóng tới, chỉ đối với Thẩm Vạn Kim gật đầu, cất bước hướng về phía trước. Đi thôi, đi Nguyên Sơn. Ở giữa ngoại sơn núi non trùng điệp, một tòa sơn nhạc vạn trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên đâm thẳng tới mây xanh. Ngọn núi cao này ở trong dãy núi cực kỳ dễ thấy, vì nó không chỉ nguy nga mà đỉnh núi hiện ra hình dạng giống như là miệng núi lửa. Trên ngọn núi kia, mơ hồ có thể thấy được vô số đạo nguyên văn như ẩn như hiện. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ đã tạo thành một tòa kết giới nguyên văn vô cùng to lớn. Những nguyên văn kết giới này khắc sâu tại mỗi một vị trí của ngọn núi. Nguyên khí giữa thiên địa đang không ngừng nhận hấp dẫn, liên tục không ngừng tràn vào trong ngọn cự sơn. Một màn kia lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Khi bọn Chu Nguyên đến chỗ này thì mặt lộ ra kinh sợ, nhìn qua cự sơn đứng sừng sững. Thủ bút thật lớn. Chu Nguyên nhìn không được mà sợ hãi thán phục lên tiếng. Nương tựa theo thần hồn cảm giác, hắn phát giác được nguyên văn trong ngọn cự sơn này đẳng cấp đều không thấp, mà từng tòa kết giới nguyên văn kia càng không phải người bình thường có thể bố trí ra được. Hiển nhiên trong Thương Huyền Tông cũng có tồn tại thần hồn tạo nghệ cực cao. Thủ đoạn thật lợi hại. Gương mặt xinh đẹp của Yêu Yêu khó xuất hiện được một chút kinh hãi nói. Nội bộ ngọn cự sơn này, kết giới nguyên văn sợ là có hơn 20 tòa, mà mỗi một tòa kết giới đều vòng vòng đan xen, có thể xưng hoàn mỹ. Muốn làm tới loại trình độ này, chỉ sợ thần hồn tạo nghệ người xuất thủ kia tối thiểu nhất đều đạt tới hóa cảnh đại viên mãn. Hóa cảnh đại viên mãn? Chu Nguyên cũng âm thầm tặc lưỡi. Thần hồn đạt tới loại cấp độ kia đã xem như xuất thần nhập hóa. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là có nguyên văn thành hình, uy năng khó lường. Xem ra đây chính là Nguyên Sơn. Ánh mắt Chu Nguyên bốn phía quét, chỉ thấy lúc này đang có liên tục không ngừng nguyên khí lưu quang đối với nơi đây cực nhanh mà tới, cuối cùng hướng về trên ngọn cự sơn, chính là rất nhiều đệ tử mới. Bọn Chu Nguyên chân đạp nguyên khí lơ lửng giữa không trung, mà lúc này đệ tử từ tứ phương lướt đến kia liền nhìn thấy hắn, đều quăng tới từng ánh mắt nghiền ngẫm. Mấy tên khốn kiếp này đều chờ đợi tiểu Nguyên ca bị xấu mặt. Thẩm Vạn Kim hùng hùng hổ hổ nói, mấy vị kiêu tử đại lục thương mang cũng có một chút lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn biết, bọn hắn hiện tại đều bị đánh lên lạc ấn đại lục mang, cho nên Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu trên cơ bản chính là đại biểu cho bọn hắn. Bọn hắn cùng với Chu Nguyên cũng coi như có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu Chu Nguyên hôm nay bị Hàn Sơn kia chiếm lấy thân phận đệ tử nhất đẳng, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ bị liên đới nhận hết xa lánh. Chu Nguyên ngược lại chỉ cười cười, cũng không có bao nhiêu tức giận. Người khác muốn nhìn hắn không may rất bình thường. Dù sao, ai bảo hắn nhìn qua chỉ có thực lực chuẩn thái sơ cảnh, nhưng lại chiếm cứ danh ngạch đệ tử nhất đẳng chứ. Màng Ngọc có tội. Bây giờ đệ tử nhất đẳng kia đối với hắn mà nói chính là Ngọc. Những chất vấn này không cách nào dùng ngôn ngữ đi tiêu trừ được, cũng không có hiệu suất gì, cho nên Chu Nguyên ưa thích dùng phương thức trực tiếp nhất. Đi thôi, đi lên xem một chút Nguyên Sơn này có bao nhiêu khó lường. Chu Nguyên nói đoạn, sau đó chân đạp nguyên khí, mang theo hắn cùng Yêu Yêu bay lên, trực tiếp rơi vào phía trong Nguyên Sơn to lớn. Nguyên Sơn nguy nga vô cùng, mà khi đến vị trí sườn núi, bọn Chu Nguyên nhìn thấy từng đài tu luyện khoảng mấy trượng đứng vững, sau đó một đường từ sườn núi đối với đỉnh núi kéo dài mà đi, thô sơ giản lược nhìn lại, sợ là có số lượng hơn vạn, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng những đài tu luyện này từ dưới mà lên, tựa hồ càng tới gần đỉnh núi, đài tu luyện liền càng rộng rãi. Mà mỗi một đài tu luyện đều có cấp, những cấp này đối ứng với lệnh bài đệ tử, không thể chiếm cứ lung tung. Trong núi, có không ít đồng tử, bọn hắn lên tiếng quát nhẹ. Đệ tử nhất đẳng có thể nhập đỉnh núi, đệ tử nhị đẳng ở sườn núi, đệ tử tam đẳng cuối cùng. Hiển nhiên tại vị trí đỉnh núi kia, khả năng hấp thu nguyên khí cũng là nồng đậm nhất, nên vị trí tốt nhất chỉ có đệ tử nhất đẳng mới có tư cách hưởng dụng, mà nhị đẳng, tam đẳng là phía sau. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu nghe vậy, tạm thời cùng bọn Thẩm Vạn Kim tách ra, trong từng ánh mắt hâm mộ kia leo thẳng lên đỉnh núi. Tại vị trí tiếp cận đỉnh núi, từng đài tu luyện đá xanh lẳng lặng đứng sừng sững. Mỗi một đài tu luyện đều so với những đài tu luyện phía dưới càng thêm rộng rãi. Tại trên mỗi một tảng đá đều ẩn ẩn có thể thấy được vết tích nguyên văn. Chu Nguyên dựa theo đánh dấu trên lệnh bài đệ tử, rơi vào trên đài tu luyện đá xanh thuộc về mình. Chỉ thấy ở trong giữa vị trí có một bồ đoàn. Bồ đoàn ẩn ẩn có kim quang hiển hiện, phảng phất có vô số kim tuyến. Trong lúc mơ hồ có nguyên khí ba động phát ra, hiển nhiên cũng là một kiện nguyên bảo phụ trợ tu luyện. Chu Nguyên xếp bằng ở trên bồ đoàn, lập tức cảm giác một cỗ khí tức lạnh buốt tràn vào thể nội, làm cho trong lòng một mảnh thanh lương. Lúc này liền thầm khen một tiếng: Thương Huyền Tông, điều kiện tu luyện thật là để cho người ta một khi hưởng thụ thì không muốn bỏ xuống. Mà muốn đem nắm chặt những tài nguyên tu luyện này không bị người khác đoạt đi, vậy chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước, đem những người đồng hành kia không ngừng siêu việt. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về hướng trước mặt. Đó là đồ vật trọng yếu nhất ở Nguyên Sơn, Thiên Nguyên Hoa. Thiên Nguyên Hoa trước mặt Chu Nguyên ước chừng hơn một trượng, hiện ra màu vàng. Đóa hoa sinh trưởng tương đương kích cỡ chậu rửa mặt. Mặc dù là đóa hoa, nhưng Chu Nguyên lại phát giác được Thiên Nguyên Hoa này phảng phất đang dần dần hô hấp. Mà theo hô hấp của nó, nguyên khí giữa thiên địa liên tục không ngừng trào vào trong, làm cho đóa hoa kia càng thêm lóa mắt. Đây chính là Thiên Nguyên Hoa sao? Chu Nguyên khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên. Nghe nói Thiên Nguyên Hoa này cũng là một loại kỳ chân. Nó có thể không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa mà phấn hoa nó chế tạo nên, có chứa linh lực rèn luyện thần hiệu. Cho nên Thiên Nguyên Hoa cũng có giá trị không thấp. Mà Thương Huyền Tông hiển nhiên là nắm giữ thủ đoạn trồng trọt Thiên Nguyên Hoa, lúc này mới có thể có được đại lượng. Mượn nhờ Thiên Nguyên Hoa để tu luyện, Thương Huyền Tông thật đúng là nghĩ ra được. Lúc Chu Nguyên không ngừng cảm thán, càng ngày càng nhiều đệ tử chạy tới Nguyên Sơn, cuối cùng rơi vào trên từng đài tu luyện, lẫn nhau đều là hưng phấn mà mới lạ đánh giá Thiên Nguyên Hoa trước mặt. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn như có như không nâng lên, nhìn về hướng một đỉnh núi khác. Nơi đó chính là vị trí của Chu Nguyên. Vù! Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trên đỉnh núi. Nguyên khí hình thành đám mây. Trần Viên xếp bằng ở trên đó, ở trên cao, nhìn xuống đông đảo đệ tử. Ánh mắt của gã dường như lướt qua vị trí của Chu Nguyên, hơi dừng một chút, sau đó liền trầm giọng vang dội. Nếu đã đến đông đủ, vậy thì chuẩn bị mở ra nguyên sơ, bắt đầu tu luyện. Trần Sư, xin khoan đã, ta có chuyện muốn nói. Ngay lúc Trần Viên vừa mới dứt lời, một thanh âm lạnh lùng đã vang lên. Khắp núi đồi, các ánh mắt đều nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy được một người thanh niên đứng dậy, ánh mắt hung ác như sói. Là Hàn Sơn, quả nhiên hắn để mắt tới Chu Nguyên. Nhìn thấy người thanh niên này, lập tức có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao bộc phát. Từng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên ngược lại, thần sắc lại không có chút gợn sóng. Trần Viên nhìn Hàn Sơn chậm rãi nói. Có chuyện gì? Hàn Sơn ánh mắt âm tàn, nhìn về hướng Chu Nguyên, khóe miệng nhếch lên một vòng khinh miệt ôm quyền nói. Đệ tử muốn khiêu chiến Chu Nguyên sư huynh, bởi vì đệ tử cảm thấy hắn không xứng đáng trở thành đệ tử nhất đẳng. Dựa theo quy củ của Thương Huyền Tông, giữa đệ tử để phân chia đẳng cấp, mặc kệ là tuổi tác ra sao, Chu Nguyên là đệ tử nhất đẳng, nên Hàn Sơn phải xưng hô hắn một tiếng sư huynh. Hàn Sơn vừa nói, lại dẫn tới rất nhiều thanh âm xôn xao. Tiểu tử này, lần này xem như là xong đời. Từ nay về sau, hắn sợ là sẽ phải trở thành một cái đàm tiếu trong Thương Huyền Tông. La Tùng nhìn qua một màn này, có chút cười khoái ý. Không ít người, đối với Chu Nguyên tâm hoài ghen tị, cũng nhao nhao gật đầu. Một đám kiêu tử Thẩm Vạn Kim trên đại lục Thương Mang, sắc mặt không dễ coi, trong thần sắc có chút khẩn trương cùng lo nghĩ. Tại hướng tiếp cận đỉnh núi kia nhất, Lục Phong toàn thân áo trắng, cùng với rất nhiều đệ tử nhất đẳng khác, cũng chỉ lãnh đạm nhìn sang một màn này, sắc mặt có chút cao cao tại thượng không che giấu. Cố Hồng Y đôi mắt xinh đẹp, quét nhìn Chu Nguyên một cái, ngược lại đối với người này hơi có chút đồng tình. Bởi vì hôm nay qua đi, Chu Nguyên sẽ trở thành một đệ tử nhất đẳng tại thời nhiệm thời gian ngắn nhất từ trước tới nay. Giữa không trung, khuôn mặt Trần Viên bất động thản nhiên đáp. Đệ tử khiêu chiến chính là tự nguyện, chỉ cần Chu Nguyên nguyện ý, tự nhiên là có thể thành lập. Gã nhìn về phía Chu Nguyên nói. Người có nguyện tiếp nhận Hàn Sơn khiêu chiến không? Nếu thất bại, thân phận đệ tử nhất đẳng của ngươi sẽ bị thay thế. Ánh mắt đầy trời đều nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên thần sắc thản nhiên bình tĩnh nói. Nói như vậy, ta có thể cự tuyệt sao? Lời nói vừa mới ra, lập tức dẫn tới rất nhiều hư thanh. Những ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên phảng phất đều trở nên coi thường. Một người mềm yếu tránh chiến càng làm cho người khác coi thường. Cố Hồng Y cũng khẽ lắc đầu. Lúc trước đồng tình trong nháy mắt đã biến mất. Một người có thể thực lực không đủ, nhưng nếu như tự thân mềm yếu như vậy thì thật là không đáng để đồng tình. Trần Viên cười nhạt một tiếng rồi nói. Nói như vậy, ngươi muốn cự tuyệt sao? Nếu Chu Nguyên thật sự là cự tuyệt, chỉ sợ sau này thanh danh liền không dễ nghe. Chu Nguyên liền cười nói. Trần Sư hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn biết ta có quyền cự tuyệt liền tốt. Trần Viên khẽ nhướng mày, không hiểu là Chu Nguyên đang muốn nói gì. Chu Nguyên cũng không để ý tới ánh mắt của gã, ánh mắt chuyển về hướng Hàn Sơn. Ngươi nghe thấy chưa? Ta có quyền cự tuyệt, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội khiêu chiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giao 30 mai nguyên ngọc làm đại giá. Khắp núi đều yên tĩnh trở lại, từng ánh mắt trợn mắt há hốc miệng nhìn qua Chu Nguyên. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, hắn lại đưa ra loại điều kiện như vậy. Thao tác này cũng để cho người ta trở tay không kịp. Đối với những ánh mắt kia, Chu Nguyên cũng không thèm phản ứng. Hàn Sơn khiêu chiến hắn, nếu hắn thua thì sẽ mất đi thân phận đệ tử nhất đẳng. Mà Hàn Sơn này thua, thực chất lại không tốn quá nhiều tổn thất. Cái này hiển nhiên là không công bằng. Cho nên hắn cũng phải nói cho những người khác muốn khiêu chiến với hắn, có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đại giới khiêu chiến. Nếu không, đến lúc đó, ai cũng không có việc gì, đều tới khiêu chiến hắn một chút. Thật coi hắn là quá rảnh hay sao? Hàn Ngọc kia cũng sắc mặt biến thành màu đen cắn răng nói. 30 mai nguyên ngọc, người điên à? Người sợ thua sao? Chu Nguyên cười một tiếng. Thân phận đệ tử nhất đẳng cùng với 30 mai nguyên ngọc, cái nào giá trị cao hơn, ngươi hẳn là phải rõ ràng chứ. Hàn Sơn khóe miệng giật một cái, nhưng cuối cùng trong mắt của y ngoan sắc chợt lóe. Được, ta đáp ứng. Hàn Sơn ánh mắt âm tàn, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong lòng đã quyết định. Đợi chút nữa ra tay nửa điểm không cần phải lưu tình. Y muốn tên nhà quê từ đại lục thương mang này tới, có mệnh cần mất mạng hoa. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng chuẩn thái sơ cảnh Chu Nguyên có nửa phần khả năng thủ thắng. Người đã bỏ ra nguyên ngọc, vậy ta đương nhiên là thỏa mãn ngươi. Nhìn thấy Hàn Sơn gật đầu, Chu Nguyên thần sắc cũng trở nên đạm mạc. Hắn đứng dậy, con ngươi mang theo từng tia lạnh lẽo, nhìn về hướng trước người. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khí thế kinh người, chậm rãi từ thể nội hắn tràn ngập ra. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hiện tại thì bây giờ cũng đã gần đến 12 giờ và mình cũng đã khá là mệt rồi. Mình xin phép là dừng chuyện tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Còn bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì lát nữa mình sẽ bắt đầu phát. Nếu như ủng hộ và yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn này thì các bạn hãy like, đăng ký, chia sẻ để giúp mình có động lực mỗi ngày ra chuyện đều đều nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.